Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 774, chương 774, Lâm Tích một tộc. Thiệu Dương ngược lại là có thể lý giải cái khác chư tộc ý tứ. Dù sao, tại chính mình một phen lung tung thao tác phía dưới, bọn hắn là thành công đứng ở ngân giao tộc mặt đối lập. Cảm nhận được áp lực nặng nề, đám người tự nhiên nghĩ đến mau chóng đột phá. Khụ khụ, đương nhiên, đây cũng là nói giỡn. Cho dù không có việc này, đối với những thứ này tiểu tộc thông u cảnh tới nói, muốn đột phá đến bất diệt cảnh, cái này, thiên đảo chi tranh, tự nhiên là tốt nhất đường tắt một trong. Thiệu Dương đã từng thấy qua ngân quả nhất tộc ngân quả đồng đột phá. Biết rõ muốn vượt qua cửa ải này, đột phá đến bất diệt cảnh độ khó. Đối với những thứ này tiểu tộc tới nói, tích lũy không đủ, đây cơ hồ chính là duy nhất phương pháp. Thiệu Dương cảm thấy hứng thú, hướng bọn hắn mấy vị thông u cảnh dò hỏi. Thật là như thế nào mới có thể thu hoạch được tiến vào cái này, thiên đảo chi tranh, danh ngạch. Mấy người nhìn nhau một chút, đều là nói, bọn ta trong tộc, liền đều có tham gia danh ngạch. Đây cũng chính là bọn hắn nhắc lên việc này mục đích. Thiệu Dương hiểu rõ, bất quá hắn cũng không để ý. Nhìn chung quanh đám người một phen, không khỏi mỉm cười nói ra. Đã như vậy, cái kia chư vị liền đều riêng phần mình từ trong tộc báo danh đi. Chư vị nhìn như vậy thời gian, cũng đều cùng riêng phần mình trong tộc liên lạc qua đi. Không nên quên, chúng ta từng là một cái liên minh là được. Thiệu Dương cũng không có tính toán nhất định phải kéo lấy những người này cùng một chỗ hành động. Bọn hắn cái này liên minh vốn là Thiệu Dương thuận miệng tạo ra. Cầm ao nước quấy đục là được. Thật cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, ngược lại phải cẩn thận phía sau bị đâm một đao. Cho nên, việc này không vội, chỉ cần cái này một viên cái đinh chôn xuống. Chư tộc cùng ngân giao tộc mâu thuẫn đã sớm không phải chỉ một ngày. Có cơ hội, cái này liên minh chưa hẳn sẽ không phát huy ra tác dụng cực lớn. Đám người sững sờ, thế mà dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Kỳ thật chính như Thiệu Dương lời nói, bọn hắn âm thầm đã sớm cùng riêng phần mình trong tộc lấy được liên hệ. Mà riêng phần mình trong tộc thái độ tự nhiên cũng không giống nhau. Có muốn mau sớm thoát khỏi, nhưng cũng có thì phải cùng cái này một liên minh tiếp tục tiếp xúc. Từ trong khiêu động một ít lợi ích, nhưng mặc kệ như thế nào, tự nhiên không có mấy người thực tình muốn đem cái này liên minh vận chuyển. Nhưng còn không đợi mỗi người bọn họ kế hoạch nham hiểm nói ra. Thiệu Dương thế mà trực tiếp đem cái này một liên minh cho giải tán. Lần này, chư tộc không khỏi đều có chút trở tay không kịp. Ha ha, Thiệu Dương ý quyết, lúc này đứng dậy, đem trong tay lá bùa hướng đám người dương dưới. Chư vị, chúng ta ngày sau tại thiên đảo chi tranh bên trong, lại gặp nhau đi, nói xong. Thiệu Dương đã đột nhiên rời khỏi. Thiệu Dương cũng lười để ý tới cái này chư tộc riêng phần mình dự định. Hắn thì trực tiếp khống chế độn quang. Tại cái này trường sinh hải bên trong, tìm một chỗ linh khí dư giả nơi ở. Dự định tỉ mỉ tu luyện một ít thời gian. Còn cái kia thiên đảo chi tranh, còn có một đoạn thời gian. Ngược lại không gấp, ngược lại những ngày qua tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tăng lên rất nhiều, chính cần thời gian đến củng cố một phen, vì che lấp chính mình lúc đầu thân phận, Thiệu Dương dứt khoát vẫn tế ra bá vương long thân thể. Khống chế lấy bá vương long thân thể một đường phi độn. Người nào, lại nói Thiệu Dương vừa vặn tại cái này một tòa trên đảo rơi xuống. Nhất thời có mấy đạo độn quang hướng về nơi này lướt gấp tới. Rõ ràng là vài đầu thằn lằn sinh mệnh, bọn hắn từng cái khí tức uyên chìm, hiển nhiên đều đã là thông u cảnh. Lâm Tích nhất tộc, Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng tự nhiên lập tức nhận ra những thứ này thằn lằn lai lịch. Lâm Tích nhất tộc, cùng hậu thế xưng hùng vô số cái kỷ nguyên khủng long nhất tộc. Cũng coi là họ hàng gần, bọn hắn là sớm nhất loài bò sát chủng tộc. Bất quá, so với hậu thế khủng long nhất tộc uy phong, ở vào kỷ nguyên này Lâm Tích nhất tộc lại chỉ có thể coi là tiểu gia hỏa. Bọn hắn hành động nhanh nhẹn, tiến thối như gió, mười phần linh xảo, nhưng mà giới hạn trong chủng tộc thiên phú. Bất luận lực lượng, tu vi, thần thông đều muốn kém rất nhiều. Cho nên, kỷ nguyên này Lâm Tích tộc cũng chỉ là bám vào ngân giao nhất tộc dưới nhiều cái chủng tộc một trong. Cầm đầu Lâm Tích tộc tộc trưởng Thần Lằn Trấn liên tục hướng về Thiệu Dương quát. Khách tới dừng bước, nơi này đã là ta Lâm Tích nhất tộc tổ địa. Không cho phép ngoại nhân tự tiện xông vào. Ta Lâm Tích nhất tộc là ngân giao tộc phụ thuộc. Ngươi nếu là dám can đảm mạo phạm ta Lâm Tích tộc, tự nhiên sẽ có ngân giao tộc đại nhân đến đây hỏi đến. Thiệu Dương im lặng, lời này nói cũng quá ngoài mạnh trong yếu đi. Làm chính mình cũng có chút không có ý tứ khi dễ bọn hắn. Bất quá nghĩ nghĩ, Cự Ngư Lăng tiền bối một mực tại nói, muốn đạo tâm gì gì đó, mặc dù không biết đạo tâm đến tột cùng là cái gì, nhưng học một chút những thứ này kỷ nguyên chủng tộc làm việc, luôn có thể thể ngộ mấy phần a. Đổi thành kỷ nguyên này chủng tộc, tốt a, dứt khoát liền đổi thành bá vương long nhất tộc, nên như thế nào biểu hiện? Cho nên nghĩ tới đây, Thiệu Dương lúc này nâng lên móng vuốt, dùng một loại bá khí nghiêm nghị giọng điệu nói ra. Bản vương này đến là muốn tìm một chỗ thanh tĩnh tiềm tu nơi ở. Các người chật hẹp nhỏ bé tiểu tộc, nhanh chóng tránh ra địa phương. Nếu không, giết không tha, đủ bá khí đi. Thiệu Dương chính mình dưới đáy lòng suy nghĩ. Đây chính là đạo tâm, sao? Thiệu Dương chính mình cũng không khỏi lắc đầu. Cảm thấy như thế không giống đâu. Bất quá, còn không đợi hắn nghĩ cái minh bạch, chỉ thấy đối diện cái kia một đám Lâm Tích tộc, thế mà đều lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Thiệu Dương chính hồ đồ, chỉ thấy cầm đầu cái kia Lâm Tích tộc tộc trưởng Thần Lằn Trấn liên tục nói ra, nguyên lai đại nhân là vì thế mà đến. Sao không nói sớm? Tệ tộc mặc dù thô bỉ nông cạn, nhưng cũng là có một chỗ tu luyện bảo địa. Đã đại nhân nguyện ý, ta cái này lĩnh tiền bối đi qua. Thiệu Dương ngoặc kép, hắn rất là dở khóc dở cười. Chính mình chỉ là một cái pháp tướng cảnh a. Kết quả mới chỉ giống lên một tiếng, cái này Lâm Tích tộc lập tức liền cầm trong tộc bảo địa cho dâng ra đến. Cung cấp tự mình tu luyện rồi sao? Đây cũng là đạo tâm. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng trầm mặc nửa ngày, rất không nói nói. Mặc kệ là nơi nào, tổng không thể thiếu một ít chủng tộc, có một ít đặc thù sinh tồn chi đạo. Tốt a, Thiệu Dương cũng không có quá chăm chỉ, dù sao chỗ nào còn không có chủng tộc như vậy đâu. Chính mình cũng không khả năng học bọn hắn, mà đã Lâm Tích nhất tộc ngôn từ khẩn thiết, Thiệu Dương cũng liền không còn cùng bọn hắn so đo. Lúc này nghênh ngang cùng tại cái kia Lâm Tích tộc tộc trưởng đằng sau, hướng Lâm Tích nhất tộc tổ địa bên trong tiến vào trong. Trái phải chính mình cũng muốn tìm kiếm chỗ tu luyện. Cái này Lâm Tích nhất tộc chủ động hiến đi ra, cũng là bớt đi phiền phức của mình. Một mặt tại phía trước dẫn đường, cái kia Thần Lằn Trấn cũng liền liền cười làm lành nói. Đại nhân, ta xem đại nhân bộ dáng cùng bọn ta rất có chỗ tương tự, hẳn là chúng ta cũng là họ hàng gần chi tộc sao? Thiệu Dương thầm nghĩ, nếu là bá vương long nhất tộc biết các ngươi là cái dạng này, chỉ sợ hận không thể một bàn tay trực tiếp đem các ngươi cho chụp chết ở chỗ này được rồi. Hắn hàm hồ một tiếng, không chịu nhiều lời, cái kia Thần Lằn Trấn cũng là miệng lưỡi người. Liên tục ở nơi đó nói liên miên lải nhải nói xong. Kỳ thật chúng ta bộ tộc này, sớm nhất cũng là tại mênh mang trên mặt đất. Chỉ là đến chúng ta nơi này, có chút bất hạnh, lưu lạc đến tận đây, chỉ có thể bám vào ngân giao tộc dưới. Còn may mà tộc ta mấy đời tiền bối cẩn trọng, phụng dưỡng ngân giao thần tộc, mới đổi lấy bực này chỗ tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.